Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3383, chi đấu thần minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, là nhân nhân đều không vui nghe cái này, là một vị nào đó ra rất khó chịu mặc Liên Thành lãnh đạm mà ngễ nó liếc mắt. Một đối một, Trảm Thiên Thần Long xùy một tiếng, cao ngạo nâng lên long đầu. Kỳ thật, nhất thời không biết mặc Liên Thành nội tình, nó cũng không dám khinh địch. Đản Nhi, ngươi trước tiên đứng tại cái này, chờ ta một hồi. Chuyển quá mức, mặc Liên Thành nhu tình như nước giao phó. Đồng thời hữu ý vô ý đem Khúc Đản Nhi kéo đến bích họa phía dưới, thuận miệng nói. Nếu là cảm thấy buồn bực, không bằng thưởng thức một chút nơi này hòa. Từ đầu tới đuôi, mặc Liên Thành cùng Trảm Thiên Thần Long đối thoại, Khúc Đản Nhi đều không có chơi qua một câu miệng, lúc này, nghe mặc Liên Thành một câu trêu ghẹo, nhịn không được khuôn mặt nhỏ quính quính hữu thân. Hiện tại tình huống như thế nào, nhà nàng ra chủ động đưa ra cùng Thần Long đơn đấu, sau đó, còn phân phó nàng cảm thấy buồn bực liền nhìn họa. Thực lực bị áp chế hắn, thật không có vấn đề sao? Nàng mở miệng, muốn nói gì? Mặc Liên Thành bàn tay lớn bao trùm nàng tay nhỏ, hơi chút cố sức bóp một chút. Gia tự có phân tắc, yên tâm. Khúc Đản Nhi ánh mắt lấp lánh, đem tràn đầy nghi hoặc nuốt đi xuống. Trảm Thiên Thần Long nhìn chằm chằm vào hai người cử động, chỉ ở Mặc Liên Thành đem Khúc Đản Nhi kéo đến bích họa phía dưới, biểu lộ hơi có chút biến hóa, nhưng cũng không có nói cái gì. Mãi cho đến Mặc Liên Thành đem Khúc Đản Nhi an bài thỏa đáng, nó mới mở miệng. Tiểu tử, bắt đầu, tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc quang bổ tới, như là một cái lưỡi dao. Mặc Liên Thành một cái nhảy vọt tránh đi, đồng thời xoáy đứng dậy tử, rơi xuống một bên khác, ngước mắt nghi hoặc mà nhìn qua vẫn như cũ quấn ở xà nhà gỗ bên trên Thần Long. Vừa rồi, nó không nhúc nhích, một bên quan chiến Khúc Đản Nhi cũng cảm thấy thần kỳ. Vừa mới, nàng rõ ràng trông thấy Thần Long vung ra cái đuôi, nhưng là, cái đuôi đến thành trước mặt, lại đột nhiên hóa thành sắc bén lưỡi đao, mà lại nhìn Thần Long, thế mà còn không nhúc nhích mà quấn ở xà nhà gỗ phía trên. Nàng đối với nhìn sang Mặc Liên Thành hơi hơi quay xuống đầu, biểu thị chính mình cái gì đều không trông thấy. Trảm Thiên Thần Long suy di, tiểu tử, tốc độ rất nhanh, bất quá, điểm ấy tốc độ, hoàn toàn vô dụng. Thử mấy chiêu, nó mới yên tâm, vốn là chính mình liền không có khôi phục nguyên khí, không có nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà là phô trương thanh thế. Mặc Liên Thành môi mỏng bĩu một cái, tiếp tục, ngay sau đó, một trận tốc độ nhanh đến gọi người đập vào mắt kinh hãi đánh nhau sinh ra. Trảm Thiên Thần Long tựa hồ muốn cho thấy thực lực mình, đối phó một cái bình thường kẻ ngoại lai, nó hoàn toàn không cần bỏ ra phí quá nhiều khí lực, thế mà mỗi lần chỉ lắc lư một chút cây đuôi. Liền có vô số đạo hắc quang bắn ra, tia sáng như là lưỡi dao, nhanh như thiểm điện, chuẩn xác không sai lầm bổ về phía Mặc Liên Thành. Mà mỗi một lần, Mặc Liên Thành đều khó khăn lắm tránh thoát, đồng thời có qua mấy lần, tìm cơ hội phản kích. Sau đó, Thần Long thân thể khổng lồ, hắn tay không tấc sắt, căn bản tạo thành không được bất cứ thương tổn gì. Khúc Đản Nhi tại một bên nhìn ra cấp bách chết, rõ ràng Thành còn có rất nhiều chiêu số, có thể dùng. Ám khí cái gì, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một điểm đi qua, nguyên bản coi là mấy chiêu liền có thể giải quyết sự tình, trước mắt thế mà qua hơn một canh giờ vẫn chưa xong. Dần dần mà, Trảm Thiên Thần Long hơi không kiên nhẫn. Dựa theo đạo lý tôi nói, người bình thường chết sớm tại nó sử dụng ra nguy dưới ánh sáng, có thể tiểu tử này sừng sốt một điểm tổn thương đều không có. Mặc dù khí tức có chút mất trật tự, nhưng là trạng thái chiến đấu vẫn là tràn đầy. Có gì đó quái lạ, tựa như là có một loại nào đó không được cân đối địa phương. Người bình thường ý chí, làm sao có thể làm đến? Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Cách chương.